trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 22, pháp thuật trong nháy mắt viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong nhìn xem giới thiệu tu vi sau danh tự, rơi vào trầm tư. Hệ thống, ta không phải phàm nhân sao? Lúc nào biến thành luyện khí thất trọng rồi? Diệp Phong thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện điểm thưởng. Ngài thân là trưởng môn, sẽ thu hoạch được tổng tu vi của tất cả các môn hạ đệ tử. Bây giờ môn hạ đệ tử có 2 vị luyện khí tam trọng, 1 vị luyện khí tứ trọng, cộng lại chính là luyện khí thất trọng. Hệ thống nói rõ, tại Thần Châu Đại Lục có các cảnh giới tu hành là vọng khí, luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, cổ thánh. Cổ thánh cao cao tại thượng, vạn năm khó gặp, cực ít người biết rõ các tầng chia nhỏ trong cảnh giới này. Vọng khí cảnh chỉ là giai đoạn đặt nền móng, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có bước vào luyện khí cảnh mới xem như người tu hành. Luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư trong 5 cảnh giới này lại chia nhỏ thành 9 tầng. Bên trong 5 cảnh giới, mỗi khi tăng lên 1 tầng, tổng lượng thể nội linh khí tăng lên 1/3. Cho nên, luyện khí cửu trọng đỉnh phong lượng linh khí đại khái tương đương với 10 cái luyện khí nhất trọng. Diệp Phong hiểu qua phân chia trên tu hành, dựa theo cách nói của hệ thống liền biết mình xác thực xem như có được tu vi luyện khí thất trọng. Nhưng vấn đề là mặc Diệp Phong cố gắng cảm ngộ thế nào vẫn thủy chung không có biện pháp thi triển tu vi. Tố chất thân thể cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là một tên phàm nhân. Hệ thống, tu vi của ta đâu? Diệp Phong mờ mịt hỏi. Hệ thống không có trả lời. Xem ra, chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi. Diệp Phong khẽ nhíu mày. 3 vị đệ tử đúng lúc nhìn thấy Diệp Phong nhíu mày, trong lòng run lên, sợ lại xảy ra biến cố gì. Trưởng môn sư thúc cau mày, có phải đại biểu cả hắn cũng không có đối sách hay không? Lý Kiều Kiều lo lắng nói. Cả trưởng môn cũng không đối sách, chúng ta lại càng không có biện pháp. Đại đệ tử Thạch Lỗi hít một tiếng, đầy mặt u sầu. Hoắc Vân Kiệt không nói, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn. Diệp Phong nghe được tiếng hai người, ngẩng đầu nói, ta tiếp tục suy nghĩ đối sách, các ngươi cũng thử nghĩ xem, hoặc là làm thêm chuẩn bị, tỉ như cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Thông qua hệ thống, Diệp Phong biết rõ công pháp 3 vị đệ tử tu luyện, nhưng lâu như vậy thậm chí ngay cả nhập môn cũng còn không đạt tới. Thật quá cùi bắp. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong vô ý thức nói thêm. Lần đối chiến này tổng kết lại vẫn là thực lực so đấu. Học nghệ không tinh như thế nào thắng được tỉ thí. Các ngươi pháp thuật cũng nhập môn sao còn không tranh thủ thời gian tu luyện. 3 vị đệ tử nghe xong cũng ý thức được thực lực mới là đạo lý quyết định. Tranh thủ thời gian trong sân tu luyện pháp thuật. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt tu vi cao nhất cũng khắc khổ nhất. Hắn xuất thân thế gia, lại bởi vì một ít sự tình rời nhà trốn đi, tại dã ngoại gặp phải yêu thú vây công, được lão trưởng môn cứu về một mạng, bởi vậy lưu tại Phiếu Miểu phái tu hành. Dù là Phiếu Miểu phái xuất hiện nguy cơ, Hoắc Vân Kiệt vẫn là lưu lại không rời không bỏ. Bởi vì khắc khổ, dù là tư chất thường thường, hắn có thể tại 15 tuổi đã tu luyện đến luyện khí tứ trọng. Bởi vì khắc khổ, Hoắc Vân Kiệt tu luyện pháp thuật nhất phẩm, Hỏa Vân Trưởng, tiến cảnh tương đối nhanh. Sắp nhập môn, lão trưởng môn đối ta có ân cứu mạng. Bây giờ hắn lưu lại Phiếu Miểu phái đối diện nguy cơ. Dù thực lực của ta không tốt nhưng cũng phải cố gắng liều mạng. Trong vòng 3 ngày, Hỏa Vân Trưởng nhất định phải nhập môn. Dù là chiến bại, cũng muốn thua thật xinh đẹp, không khiến lão trưởng môn mất mặt. Hoắc Vân Kiệt trong lòng nghĩ như vậy, nhãn thần càng phát ra kiên định, một chiêu một thức càng phát ra thuần thục, cũng có thể cảm ứng được khí tức trong lòng bàn tay đang cuộn trào, trở nên nóng hổi, nhanh, rất nhanh. Hoắc Vân Kiệt bắt lấy cơ hội, tiếp tục khổ tu. Đại đệ tử Thạch Lỗi cùng tam đệ tử Lý Kiều Kiều cũng đang cố gắng tu hành. Thạch Lỗi không cha không mẹ, được lão trưởng môn nuôi lớn, làm người chất phác trung thực, cũng rất trung thành. Hắn ngay tại tu luyện Thiết Thuẫn Thuật, dù có chút vụng về, nhưng cũng đang liều mạng dựa theo lão trưởng môn trước đây chỉ điểm tới tu hành. Cẩn thận tỉ mỉ, duy nhất nữ đệ tử Lý Kiều Kiều đang tu hành pháp thuật nhất phẩm phong linh bộ. Trong sân vòng quanh phi nước đại, mặc dù quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng nàng không có dừng lại, vẫn cắn răng kiên trì. Hy vọng công pháp này có thể mau chóng nhập môn. Lý Kiều Kiều đến từ một thôn nằm trên tòa núi nhỏ. Cha mẹ còn sống, gia đình hòa thuận, trong nhà còn một cô em gái ngây thơ chưa hiểu chuyện. Làm người duy nhất trong thôn bị kiểm trắc ra có thiên phú tu luyện. Nàng mang theo hy vọng của toàn bộ thôn nhân. Không muốn thất bại, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt cha mẹ cùng các hương thân tràn ngập thất vọng. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn xem ba tên đệ tử đang cố gắng tu luyện. Có chút xúc động, hai tay nắm chặt, các đệ tử đều cố gắng như vậy. Ta sao có thể lạc hậu? Thế nhưng cái hệ thống chó má này có vẻ như chẳng có tí trợ giúp thực chất gì. Bằng ta một kẻ phàm nhân. Giúp thế nào a? Suy suy. Đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt hai tay trở nên nóng hổi. Như là khối sắt nung đỏ. Khiến cả không khí chung quanh cũng nóng lên. Xoạt xoạt, Hoắc Vân Kiệt một chưởng vỗ ở trên mặt cọc gỗ bên cạnh. Đưa nó đốt thành than củi. Sau đó phá tan, hỏa vân chưởng của ta nhập môn. Hoắc Vân Kiệt đại hỉ, nhìn hai tay đỏ bừng, kích động không thôi, hai tay nóng bỏng như sắt, có thể chặt đứt cọc gỗ. Đây là tiêu chí, hỏa vân trưởng, luyện đến nhập môn. À, vậy mà nhập môn, Diệp Phong trừng to mắt, thầm than đây chính là pháp thuật của người tu hành a, tùy tiện một trưởng liền đem cọc gỗ thô to như thùng nước đập nát. Hảo hâm mộ, thật muốn học, bỗng nhiên. Diệp Phong phát hiện trong đầu mình nhiều hơn một chút ký ức kỳ kỳ quái quái. Đây là tin tức về pháp thuật nhất phẩm, hỏa vân trưởng. Hắn cảm giác tự mình đối pháp thuật này có lý giải cực cao. Nếu như tu vi có thể vận dụng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thi triển ra viên mãn, hỏa vân trưởng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Phong cảm thấy chuyện này nhất định cùng hệ thống có quan hệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát hiện điểm thưởng. Ngài thân là trưởng môn. Môn hạ đệ tử bất luận tu luyện môn pháp thuật nào tới nhập môn hoặc cao hơn. Ngài đều có thể trong nháy mắt nắm giữ. Cũng trực tiếp mắc cấp. Mà lại có được lý giải sâu nhất. Hệ thống rốt cục nói chuyện. Diệp Phong nghe xong. Kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt. Cái tác dụng bị động này có vẻ như rất mạnh a. Nếu như có thể vượt qua nguy cơ lần này. Về sau tông môn đệ tử nhiều, tu luyện pháp thuật cũng thay đổi nhiều. Hắn chẳng lẽ có thể nắm giữ vô số pháp thuật viên mãn? Vừa nghĩ tới bản thân mình rõ ràng có tu vi, lại cùng phàm nhân giống nhau không cách nào thi triển pháp thuật. Diệp Phong lập tức mặt mày ủ rũ. Tại Thần Châu Đại Lục, pháp thuật chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Mỗi một môn pháp thuật dựa theo độ thuần thục đẳng cấp. Từ thấp đến cao chia làm 4 giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, độ thuần thục càng cao, uy lực càng mạnh, dưới tình huống bình thường, người tu hành luyện khí cảnh tam tứ trọng cơ bản chỉ có thể luyện đến nhập môn, đến luyện khí ngũ lục trọng mới có thể tiểu thành, luyện khí thất trọng người tu hành thâm niên khả năng luyện đến đại thành. Về phần viên mãn, liền không dễ dàng như vậy. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều nghe nói, hỏa vân trưởng của Hoắc Vân Kiệt đã nhập môn. Lập tức mừng rỡ, lấy tu vi nhị sư huynh ngươi thi triển cấp độ nhập môn, hỏa vân trưởng hẳn là có thể nắm giữ một trận. Lý Kiều Kiều ngừng lại, thở hồng hộc nói, ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Thạch Lỗi phát hiện, hỏa vân trưởng của Hoắc Vân Kiệt nhập môn. Động lực càng lớn, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Luyện khí tam tứ trọng. Cơ bản đều có thể đem một môn pháp thuật nhất phẩm luyện đến giai đoạn nhập môn. Hắn muốn thắng dễ dàng một trận. Ít nhất phải đem hỏa vân trưởng luyện đến tiểu thành. Hoàn toàn chính xác. Chỉ là nhập môn mà thôi. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói ra. Hoắc Vân Kiệt nghe xong. Trong lòng có chút không thoải mái. mấy người sư huynh muội bọn hắn cũng đang cố gắng tu luyện. Duy chỉ có trưởng môn Diệp Phong ngồi tại chỗ, cái gì cũng không làm. Đúng vậy a, nhưng bây giờ, nhập môn đã là cao nhất phiếu miểu phái chúng ta. Hoắc Vân Kiệt nói, trong lời nói có chút bất mãn. Ai nói cho ngươi nhập môn chính là phiếu miểu phái chúng ta tối cao nhất rồi? Diệp Phong đứng dậy nói. Hắn cầm nhánh cây nhỏ đi tới. Phân biệt điểm tại hai tay Hoắc Vân Kiệt mấy cái vị trí. Nói, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Ngươi tại thời điểm vận khí có phải hay không cảm giác có chút tác? Hoắc Vân Kiệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trưởng môn sư thúc chỉ là một kẻ phàm nhân. Hắn thế nào nhìn ra ta có những vấn đề này? Ngươi đem mấy cái địa phương này vận khí đảo ngược một cái. Đề khí tốc độ lại nhanh 1/5. Nhìn xem sẽ có hiệu quả gì? Diệp Phong không để ý đến Hoắc Vân Kiệt nghi ngờ. Chậm rãi nói. Hoắc Vân Kiệt trần trừ một lúc. Nhưng nhìn thấy lạnh nhạt trong mắt Diệp Phong. Lại lựa chọn nếm thử. Xoạt, lần này. Hoắc Vân Kiệt phát hiện hai tay của mình trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Mà lòng bàn tay lại toát ra một luồng hỏa diễm. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống. Cả một đầu cọc gỗ liền bị đốt thành cho tàn. Tiểu thành rồi. Hoắc Vân Kiệt nhìn xem tay mình. Một mặt không thể tin. Sau đó mới chừng lớn hai mắt nhìn xem Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc chỉ là chỉ điểm một cái. Hỏa vân trưởng liền trực tiếp tiểu thành rồi. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều cũng đều kinh ngạc đến há to mồm. Lại nhìn về phía Diệp Phong như là gặp quỷ. Cách chương.